Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 246, người so với người, tức chết người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm nhớ mang máng, người phụ nữ này hình như không phải người Giang Thành. Cô ta cũng không rõ thân phận của đối phương, nhưng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ người phụ nữ này cũng là người thuộc giới thượng lưu. Diệp Nhược Hâm lờ mờ nhớ ra tên của đối phương. Hình như là Ôn Nhã Văn. Bị Diệp Nhược Hâm nói lời khó nghe như vậy, Ôn Nhã Văn vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, đưa tay kia ra, lấy ly rượu trong tay Diệp Nhược Hâm, đặt lên bàn trà. Cô ta bình tĩnh nói với Diệp Nhược Hâm, cô tự chuốc say mình như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề hiện tại sao? Trong mắt người khác chỉ thấy cô thất ý mà thôi, ngược lại càng xem cô là trò cười, đến lúc đó những lời đồn đại truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào nữa? Sắc mặt Diệp Nhược Hâm không khỏi càng thêm khó coi, cô ta im lặng hồi lâu không nói gì. Mãi một lúc sau mới rút tay khỏi tay Ôn Nhã Văn, bình tĩnh nói với cô ta. Vậy cô nói tôi nên làm gì? Trong mắt Ôn Nhã Văn lóe lên một tia lạnh lẽo, nói từng chữ một với Diệp Nhược Hâm. Cô có thể liên lạc với Bùi Phượng Chi không? Diệp Ninh Uyển không phải đã kết hôn rồi sao? Cô ta ra ngoài lăng nhăng như vậy, cô cứ tìm chồng cô ta đến đây. Cho anh ta biết Diệp Ninh Uyển rốt cuộc là người như thế nào. Nghe vậy, Diệp Nhược Hâm sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ôn Nhã Văn, nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta. Cô nói qua đúng, bây giờ tôi sẽ nhắn tin cho Bùi Phượng Chi. Ôn Nhã Văn lúc này mới cầm ly rượu vang đỏ đầy ắp kia lên, chia cho mình một nửa, đưa cho Diệp Nhược Hâm, cười cụm ly với cô ta. Tất cả những kẻ khiến cô ghét bỏ trên thế giới này đều nên biến mất. Hai người chiếm một góc ghế sofa, không ai nhận ra cảnh tượng vừa diễn ra ở đây. Cánh cửa phòng bao được đẩy ra, trợ lý mà Diệp Ninh Uyển bước vào, tất cả mọi người trong phòng bao đều vươn cổ nhìn về phía cửa. Khi Diệp Ninh Uyển bước vào, tất cả những người đàn ông có mặt đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, đứng ngây người ra. Ôi chao, có người trong đám đông thốt lên một tiếng, trước đây cứ tưởng Diệp đại tiểu thư đã rất xinh đẹp rồi. Bây giờ mới biết cái gì gọi là một trời một vực, khuôn mặt này có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy? Nếu bẩm sinh thì quá trời ban rồi, khuôn mặt Diệp Ninh Uyển thực sự quá mỹ lệ, cộng thêm chiều cao lý tưởng, thậm chí còn hơn cả những nữ minh tinh hàng đầu trong giới giải trí. Vương Chí Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Ninh Uyển, ánh mắt tham lam và thèm muốn, gần như muốn nuốt chửng cô. Ngay cả Vương Chí Hiên, người thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi ở đế đô, cũng hiếm khi gặp được mỹ nhân như Diệp Ninh Uyển. Ly rượu trong tay anh ta vô tình tuột khỏi tay, rơi xuống bàn với một tiếng keng, rượu văng tung tóe, mảnh vỡ bay khắp nơi. Nhưng Vương Chí Hiên hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng bừa bộn trên bàn trà và vết rượu văng lên quần áo mình, bước chân như không phải của mình, bước từng bước về phía Diệp Ninh Uyển. Diệp tiểu thư, tôi là Vương Chí Hiên. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, lịch sự vươn tay ra. Vương thiếu gia, Vương Chí Hiên lập tức nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, cười như một bông hoa cúc nở rộ. Cô cứ gọi thẳng tên tôi là được, tôi không cầu kỳ như vậy đâu, làm bạn với nhau mà. Vừa nói, Vương Chí Hiên vừa xoay người hướng về phía ghế sofa của Diệp Nhược Hâm, hất cằm với giọng điệu thân thiết. Vừa hay, em gái cô cũng ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển theo hướng Vương Chí Hiên nhìn về phía Diệp Nhược Hâm đang ngồi trên ghế sofa. Diệp Nhược Hâm trên ghế sofa đang chơi điện thoại. Khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Ninh Uyển, cô ta mỉm cười nhìn Diệp Ninh Uyển, nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên. Diệp Ninh Uyển căng thẳng mặt mày, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt mèo nheo lại nguy hiểm. Cách chương.